Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390. Em đang ở đâu thế? Em tới công ty một chuyến được không? Có chuyện gì không anh? Sao anh lại đột nhiên bảo cô qua công ty? Tư Mộ Hàn do dự một lúc rồi nói. Tôi để quên một phần tài liệu ở nhà. Em có thể giúp tôi mang tới đây được không? Nguyễn Chi hạ cúp máy. Quay đầu nói với Thẩm Lệ. Tư Mộ Hàn nhờ tớ mang tài liệu qua công ty cho anh ấy. Dù sao tớ cũng không bận gì. Tớ đưa cậu về nhà lấy đồ. Sau đó cùng cậu qua Thịnh Hải. Thẩm Lệ lắc chìa khóa trong tay. Nói. Vì thế, Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ cùng nhau về nhà lấy tài liệu. Sau đó hai người cùng đi đến tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Sau khi Thẩm Lệ đỗ xe xong, Nguyễn Chi Hạ liền dùng thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng cao nhất, đến văn phòng của Tư Mộ Hàn. Lúc cô đến văn phòng của Tư Mộ Hàn đang quay lưng về phía cô, đứng ở cửa sổ sát mặt đất. Không biết anh đang suy nghĩ gì. Em mang tài liệu đến cho anh rồi đây. Nguyễn Chi Hạ đi tới, để tài liệu lên trên bàn làm việc của anh. Tư Mộ Hàn nghe thấy thế liền quay người lại. Nói, tôi còn chưa dẫn em đi tham quan Thịnh Hải. Dạ, sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì? Tư Mộ Hàn tiếp tục nói. Tôi cho người dẫn em đi tham quan nơi này một chút. Em cảm thấy như thế nào? Đang yên đang lành. Dẫn cô đi tham quan Thịnh Hải à, tôi bảo Chi Dân dẫn em đi. Tư Mộ Hàn nói xong, tự mình phủ định, mà thôi, vẫn nên tìm Thẩm Lệ thì hơn. Đối với chuyện đi tham quan Thịnh Hải, Nguyễn Chi Hạ không thấy quá hứng thú. Cô chỉ vào tài liệu trên bàn, hỏi Tư Mộ Hàn, anh không xem qua tài liệu à? Nó không quá quan trọng. Tư Mộ Hàn không ngẩng đầu lên, anh lấy di động ra gọi điện thoại cho Cố Chi Dân. Nguyễn Chi Hạ, không quá quan trọng, anh còn cố ý gọi điện thoại, để cho cô mang tới đây làm gì? Cố Chi Dân rất nhanh đã tới. Cố Chi Dân xuất hiện với hai quầng thâm ở mắt. Cậu gọi tôi đến đây làm gì thế? Cậu đưa Nguyễn Chi Hạ đi tham quan Thịnh Hải một chút. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn về phía Cố Chi Dân. Phân phó, hiển nhiên, Cố Chi Dân có chút kinh ngạc. Thế nhưng Cố Chi Dân nghĩ đến khoảng thời gian gần đây Tư Mộ Hàn chăm chỉ làm việc. Anh ta gật đầu nói. Đi thôi, tôi dẫn cô đi tham quan một chút công ty của chồng cô. Nguyễn Chi Hạ bị anh ta trêu chọc như thế. Sắc mặt cô xuất hiện vẻ mất tự nhiên hiếm thấy. Sau lưng truyền đến giọng nói lành lạnh của Tư Mộ Hàn. Gọi Thẩm Lệ đưa cô ấy đi tham quan. Cố Chi Dân trực tiếp xua tay. Thẩm Lệ mới tới nơi này được bao lâu? Ngay cả chính cô ấy còn chưa quen thuộc Thịnh Hải nữa là. Đi ra ngoài cửa, lúc này Nguyễn Chi Hạ mới hỏi Cố Chi Dân. Vì sao Tư Mộ Hàn lại đột nhiên gọi tôi đến để tham quan Thịnh Hải? Cô hiểu, Tư Mộ Hàn nhờ cô mang tài liệu tới. Đây chỉ là cái cớ mà thôi. Cô không rõ trong lòng anh muốn làm gì. Cố Chi Dân trầm ngâm một lúc, hỏi cô. Có phải cô đã xin nghỉ việc rồi không? Nguyễn Chi Hạ khẽ gật đầu. Cậu ta, Cố Chi Dân không chắc chắn lắm. Nói, có thể cậu ta muốn để cho cô đến Thịnh Hải làm việc. Thế nhưng không tiện nói thẳng. Cho nên cậu ta muốn để cho cô đi tham quan Thịnh Hải một chút. Sau đó dụ dỗ cô đi làm ở đây. Cách chương.